Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1294, vô số người bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiến tướng xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh, đừng nói nhảm cùng tên này, toàn lực giết chết kẻ này, giết, 10 vị chiến tướng võ đế trung kỳ liên hợp, võ đế đỉnh phong tới đều phải ngậm bồ hòn, Diệp Bắc Minh nhe răng cười. Tới thật đúng lúc, chúng mày, chết đi, tháp càn khôn chấn ngục động thủ. Ngưng tụ 1/10 chân nguyên Diệp Bắc Minh, nổ tung ầm ầm, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, phạm vi 100m xung quanh hóa thành đất khô cằn nhuốm màu đỏ của máu, người chiến tướng thế mà bốc hơi, ngay cả bãi máu cũng không lưu lại. A, các tướng sĩ còn sống mặt xám mày cho, rất nhiều bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn họ hoàn toàn mất tinh thần, tuyệt vọng chờ đợi tử thần thu hoạch tính mạng, tử vong là kết cục duy nhất của bọn họ. Cảnh tượng trước mắt như đang nằm mơ, một mình Diệp Bắc Phong giết vào trong đội quân 100.000 người. Trời ạ, đây là bộ đội của đại tướng quân từ chiến đế quốc Thanh Long, một người đơn độc đối kháng với 100.000 quân đội. Còn gần như giết hết toàn bộ đội quân 100.000 người đó, sát thần giận dữ, thây phơi 100.000, sát thần. Cậu ta thật sự là sát thần, giờ phút này, vô số người bàng hoàng, ai nấy đều cảm thấy máu như ngừng chảy, hô hấp tạm dừng. Nếu như lúc Diệp Bắc Minh giết Thái tử đế quốc Thanh Long Tô Lăng Vân khiến địa bàn Côn Luân biết đến cái tên sát thần Diệp Bắc Phong, thì trận chiến ngày hôm nay, uy danh của sát thần Diệp Bắc Phong chắc chắn sẽ thổi quét toàn bộ địa bàn Côn Luân, phần Thiên Tông Y Thượng Khôn kích động khoa tay múa chân. Là cậu ta, quả nhiên là cậu ta, chính là cậu ta, chính là cậu ta, cách chương.